Bác sĩ Hà Cầu, chương 3, góc truyện audio.com. Trần Noãn cùng Lạc Thủy Hà là đại học bạn cùng phòng. Lạc Thủy Hà ba là song thành bản địa nhất nổi danh xí nghiệp gia, cho nên nàng chính là danh xứng với thực phú nhị đại bạch phú Mỹ. Mỗi ngày cuộc sống liền là nghĩ tới đi nhà mình xí nghiệp văn phòng tọa tọa, nghĩ không ra chính là thương trường, Mỹ dung cùng du lịch làm độc nữ, sinh hoạt của nàng thật thích ý. Trần Noãn cũng từng tò mò, độc nữ khẳng định muốn học quản lý, bằng không xí nghiệp ai tới kế thừa. Lạc Thủy Hà nói, ba nàng biết nàng không thích cũng tưởng tốt lắm đối sách thì phải là tìm cái nguyện ý ở rể lại nguyện ý đối nàng tốt con rể, điểm này cùng Lạc Thủy Hà không mưu mà hợp. Cho nên Lạc Thủy Hà đối Quách Vị Phàm siêu cấp vừa lòng, trong nhà thông thường, diện mạo thông thường cho nên sẽ không hoa tâm, lại đối nàng tốt. Bởi vì quan hệ hảo tốt nghiệp sau Trần Noãn tự nhiên mà vậy chuyển vào Lạc Thủy Hà nhà trọ, bắt đầu ở chung cuộc sống. Trần Noãn một giấc ngủ tỉnh, phát hiện áp đến kia chỉ bị thương chân, lại ma lại đau, cắn răng phiên đứng dậy, giật giật. Đột nhiên nhớ tới, chân thành như vậy, còn chưa có cấp lão bản xin phép, lại chạy nhanh đụng đến bên giường di động, lục ra đến. Trần Noãn học là lịch sử tốt nghiệp sau ở một nhà lỗi thời điểm làm nhân viên cửa hàng. Kia điếm địa lý vị trí góc thiên, ở một cái sau hạng chung quanh cũng đều là làm lỗi thời sinh ý, thâm hạng phong cách cổ xưa, cong cong vòng vòng, trang hoàng thiết kế cực phú cổ vận, lại mang theo chút niên đại cảm, liền phảng phất thật sự đặt mình trong lịch sử bên trong. Trần Noãn lão bản thi nhã thừa không đến 30 tuổi, nhà này điếm là hắn từ phụ thân trên tay kế tiếp, làm khảo cổ nhị đại, bình thường tự nhiên không ở trong điếm, trèo đèo lội suối cũng không biết đi đâu cái câu câu vòng vòng. Sợi tóc dài, ánh mắt thâm thúy quắc thước còn mang theo mắt thâm quầng, nói thiếu, ngón tay linh hoạt thon dài, vừa thấy chính là học bá cấp lịch sử trạch. Sở dĩ linh hoạt là vì Trần Noãn tận mắt thấy hắn dùng cặp kia tinh tế ngón tay phiên phiên vòng vòng đem một cái ngọc châm sửa có một phong cách riêng, làm đẹp phụ tùng che đi vết rách mà như là ngay từ đầu liền tương ở mặt trên thông thường, không thể không sùng bái a, vừa vặn thi nhã thừa ở trong tiệm bởi vì gần nhất bọn họ hiệp hội không có khảo cổ xuất hành kế hoạch. Thì nhã thừa tương đối đâu có nói xin phép không hỏi nguyên nhân liền chuẩn, nhưng nếu hắn không ở điếm trưởng khó chơi độ làm Trần Noãn muốn đem cách nguyệt gì cho nàng đánh ra đến, nói thật nhân đến trung niên liền nhất định sẽ thời mãn kinh sao. Khắc nghiệt, không thông tình đạt lý này đó đặc điểm đều nhất định phải chiếm toàn sao. Thỉnh hoàn giả, vốn định ngã đầu ngủ tiếp, lại đột nhiên nhìn đến bên giường ngăn tủ thượng ném thuốc nước, ánh mắt nhanh như chớp truyền một vòng, rốt cục vẫn là đụng đến bên giường quải trượng chống hư chân tính toán rửa mặt xuất môn. Cố Thanh thì sáng sớm vừa lệ thường kiểm tra hoàn bệnh nhân, ngồi vào văn phòng bệnh đan còn chưa có xem xong, di động liền vang lên. Nhìn đến, tiểu Noãn, hai chữ hắn trợn tròn mắt thật lâu sau mới hiểu ra đến phòng chừng là ngày hôm qua kia nữ hoa bản thân tồn đi vào. Một chút cảm thấy ánh mắt mạo hắc tinh cực không tình nguyện tiếp lên. Uy, cố y sinh, nhĩ hảo ta là Trần Noãn. Bên kia thanh âm giống như ở bên ngoài cuốn ồn ào rất nhảy nhót. Có chuyện gì không? Góc truyện audio.com. Cố Thanh thì từ từ nhắm hai mắt thật sự không đành lòng hỏi ra một câu này. Ngươi ngày hôm qua nói ta về sau chân bị thương, đều có thể đi tìm ngươi đúng không? Ta hôm nay tới tìm ngươi bôi thuốc A, ngày hôm qua không là cho ngươi mua dược sao? Bản thân lau đem thuốc mỡ dán lên thì tốt rồi, ta còn là lo lắng a, thật vất vả gặp được một cái có thể tín nhiệm bác sĩ, ta muốn là bản thân không cẩn thận ra cái gì sai lầm kia này chân liền xong rồi. Một cái xoay thương thôi, sẽ không có chuyện gì, nhưng là ta hiện tại đều đến các ngươi cửa bệnh viện, ngươi cũng không thể làm cho ta lại trở về đi. Cố Thanh thì cấp tốc đẩy ra cửa chớp, quả nhiên nhìn đến nàng một người đứng ở bệnh viện suối phun nơi đó chính bốn phía nhìn quanh. Vậy được rồi, ngươi đứng nơi đó đừng nhúc nhích ta tới tìm ngươi. Cố Thanh thì thật sự không hiểu chật chân bị thương, kêu đau còn tới chỗ chạy cũng là bội phục hiện tại tiểu cô nương đều như vậy yếu ớt sao. Dược đều sẽ không thưởng, xem Cố Thanh thì xa xa đi tới, Trần Noãn cười hì hì ở tại chỗ điên điên chân. Làm sao ngươi tới được, Cố Thanh thì xem nàng chân còn thủng lão đại. Ta đánh xe, Trần Noãn trả lời, đỡ nàng đi hai bước xem nàng thật sự cố sức, Cố Thanh thì đành phải ngồi xổm xuống đi. Quên đi, đi lên đi, ta cõng người đi lên, ta văn phòng ở 5 tầng. Trần Noãn phi thường vui đi đến hắn trên lưng, chính là dọc theo đường đi phá lệ làm cho người ta chú ý, tiểu hộ sĩ mặc dù không nói cái gì, nhưng tầm mắt một đường tướng tùy. Cố Thanh thì đem Trần Noãn trực tiếp đặt ở bản thân văn phòng ghế tựa. Trần Noãn chính vội vàng nhìn của hắn tư nhân địa bàn đâu. Bệnh viện lớn chính là không giống với A, nơi nơi đều tràn ngập tiền hương vị. Người thích dưỡng nhiều thịt A, Trần Noãn xem cửa sổ trên sàn một loạt xếp nhiều thịt thực vật. Nga, hảo dưỡng, Cố Thanh thì gật gật đầu, đang ở lấy cái nhíp thuốc nước. Cố Y Sinh, một cái tiểu hộ sĩ từ bên ngoài chạy vào, cầm trong tay một cái siêu, trên mặt che kín khẩn trương. Ta cho ngươi thêm điểm thủy. Trần Noãn nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Thanh thì mặt sau thủy tinh môn quả nhiên thật nhiều đầu. Cố Thanh thì nhưng là hồn nhiên bất giác lấy quá bản thân cái cốc đưa qua đi. Ngà, cảm ơn, bất quá ta chỗ này có bình nước, lần sau không cần chạy xa như vậy. Tiểu hộ sĩ đầu bắt tay vào làm, chiến méo mó bỏ thêm bán chén nước, liền đỏ mặt chạy đi. Cố Thanh thì còn nói thầm một câu. Không thêm mãn a, một trận loạn thất bát tao tiếng bước chân, Trần Noãn nghẹn suy nghĩ cười. Cố Thanh thì nhớ tới cái gì, lại giúp Trần Noãn rót một chén nước, đưa qua thời điểm vừa vặn thấy nàng phiên loạn thất bát tao ảnh chụp, nhíu mày, lại quay đầu làm thuốc nước đi. Ngươi mang thuốc mỡ sao? Cố Thanh thì một bên đem bông vải phao tiến thuốc nước bên trong, một bên hỏi. Không có, Trần Noãn thành thật trả lời. Cố Thanh thì cũng không nói cái gì, trực tiếp kêu hộ sĩ. Tiểu Triệu, ngươi giúp ta đi hiệu thuốc lấy điểm dược. Đang ở giúp Trần Noãn tiêu độc hóa ư, đột nhiên tiến đến một cái mặc áo dài trắng mang tơ vàng khuôn mắt kính bác sĩ. Ai, tiểu mỹ nữ ai vậy? Cách Chương.